Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 839. Góc truyện audio.com. Chương 839. Dear Grey nghiến răng, không phải vừa mới thông báo cho cậu sao? Tôi không tiện xông vào. Tôi chỉ có thể chờ cậu ở chỗ này. Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Nói cho tôi biết, nghĩ đến những gì anh ta định nói. Dear Grey cảm thấy có chút áy náy. Ho nhẹ một tiếng. Chà, cậu có muốn tìm thư ký của mình không? Hôm nay tôi gọi cho cô ấy. Cô ấy không nhấc máy. Tôi nghĩ cô ấy đã biết về lễ đính hôn của anh nên. Lỡ miệng nói ra, cậu nói gì cơ? Trước khi Dear Grey nói những lời này, Dạ Mạc Thâm đã biết rằng chuyện ông ngoại muốn anh đính hôn với Đoan Mộc Tuyết chỉ cần anh đi một chuyến có thể thu xếp ổn thỏa. Vì vậy, đối với anh mà nói, anh hoàn toàn không để tâm đến vấn đề này. Sau khi giải quyết xong, mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, làm những việc nên làm. Nhưng bây giờ khi Dear Grey nói vậy, Dạ Mạc Thâm cảm thấy kế hoạch đã định của mình đột nhiên bị phá vỡ từ trước. Nó giống như một ván cờ ngửa. Anh sắp đặt thế cờ một cách rõ ràng. Bỗng nhiên một con vật hung hãn lao vào đánh sập ván của anh. Mọi suy nghĩ của anh đều tiêu tan nghĩ đến đây. Hơi thở của Dạ Mạc Thâm chợt lạnh đi. Ánh mắt nhìn Dear Grey như người trị toàn thân Dạ Mạc Thâm toát lên vẻ lạnh lẽo này khiến Dear Grey bất giác lùi về phía sau hai bước. Hò nhẹ để tự vệ. Uất trì, thực sự không thể trách tôi về điều này. Anh cũng không nói cho tôi biết chuyện này phải không? Hơn nữa, khi tôi gọi cho thư ký của anh, cô ấy không nghe máy. Tôi gần như gọi cháy máy điện thoại di động của cô ấy. Tôi tưởng cô ấy biết chuyện này nên mới tức giận. Giọng điệu của Dạ Mạc Thâm ảm đạm. Ai bảo cậu nhiều chuyện. Cậu thật sự là nhàn rỗi sinh nông nỗi mà. Dear Grey lùi lại thêm vài bước. Không, tôi thật sự rất bận mà. Chỉ là thuận tiện. À, tôi đã nói với cậu vấn đề rồi nên tôi sẽ đi ngay. Nói xong, không quan tâm đến phản ứng của Dạ Mạc Thâm, Dear Grey quay đầu bỏ chạy. Sau khi chạy một hồi lâu, Dear Grey ôm ngực quay đầu nhìn lại. Anh ta thở phào khi thấy Dạ Mạc Thâm đang đi về phía ga ra. Hy vọng lần này anh ta đừng làm rối loạn. Nếu vì anh ta mà hai người không thể ở bên nhau thì anh ta thật sự phải lấy thân chuộc tội mất. Hàn Mộc Tử đã đi dạo phố rất lâu. Khi ý thức trời đã muộn, cô mới nhận ra rằng mình phải về nhà. Vì vậy cô bắt taxi đi tới cổng dưới lầu. Trả tiền xe xong, vừa xuống xe lấy chìa khóa thì một giọng nam lạnh lùng từ chỗ tối bên trái truyền đến. Cô đã đi đâu? Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, trực tiếp khiến Hàn Mộc Tử bị dọa một trận. Chìa khóa trong tay cũng rơi xuống đất. Cô đang suy nghĩ lung tung. Khắp nơi không có ánh sáng. Sau khi xuống xe, taxi nhanh chóng rời đi. Hàn Mộc Tử nhìn về phía âm thanh phát ra. Trong bóng tối, có một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót. Nếu cô nghe không nhầm, giọng nói vừa rồi cô rất quen thuộc là Dạ Mạc Thâm. Nghĩ đến Dạ Mạc Thâm, Hàn Mộc Tử tự nhiên nghĩ đến tối nay anh sẽ bàn bạc chuyện đính hôn. Mất cả buổi tối, Hàn Mộc Tử thật sự chán ngán cảm giác này. Cô miễn cưỡng ổn định tâm lý, cúi xuống tìm chiếc chìa khóa vừa đánh rơi. Tuy nhiên, một bàn tay đã nhanh hơn cô và nhặt được chìa khóa của cô. Tại sao cô không trả lời tôi? Hàn Mộc Tử, với ánh trăng yếu ớt, Hàn Mộc Tử vươn tay cầm lấy chìa khóa trong tay anh. Cảm ơn, tôi cùng bạn bè đi ra ngoài ăn cơm. Cô cầm lấy chìa khóa, ngón tay mềm mại vô thức cọ vào lòng bàn tay anh. Ngay lúc đó, Dạ Mạc Thâm không biết chuyện gì đang xảy ra, và anh muốn nắm lấy tay cô lại. Tuy nhiên, khi anh đang choáng váng, Hàn Mộc Tử đã lấy lại chìa khóa và mở cửa. Dạ Mạc Thâm im lặng nhìn cô làm tất cả những việc này. Rút điếu thuốc trên tay ra rồi đi theo cô vào trong. Cách chương.